dương cặp mắt đăm đăm nhìn vào chiếc xe mui đáp. Bọn tại hạ muốn gặp chủ nhân trong cổ xe kia. Quan Tây sửng sốt hỏi lại. Các vị muốn hỏi chủ nhân trong xe sao? Đại hán mày rậm đáp. Phải rồi, bọn tại hạ chỉ coi một chút rồi lập tức nhường lối. Quan Trung hỏi xen vào. Các người có quen biết người trên xe hay sao? Đại hán mày rậm đáp. Tại hạ chưa quen biết, nhưng được nghe danh đã lâu. Quan Trung dương mắt lên ngó Quan Tây hồi lâu, không nói gì nữa. Nguyên cổ xe này là vật mà Quan Trung cùng hai tên đồ đệ đã lấy trộm được đánh về. Còn chủ nhân chiếc xe là ai, hắn cũng không biết. Quan Tây là người thâm trầm mưu mẹo, cười lạc hỏi lại. Bốn vị đã không biết chủ nhân trong xe, thì làm sao lại đường đột đến xin ra mắt chứ? Đại hán mày rậm, đảo mắt nhìn Quan Thị song đao đáp. Bọn tại hạ nghe danh đã lâu, thành khẩn cầu kiến, chắc chủ nhân trong xe không đến nỗi cự tuyệt. Giọng nói của gã ra chiều rất cung kính. Quan Trung nghĩ thầm trong bụng. Hẳn bọn này tưởng người trong xe là chủ nhân cổ xe lừa kia. Nếu để chúng dòm ngó, há chẳng bại lộ cơ quan. Vậy bất luận thế nào cũng không cho nhìn vào được. Hắn nghĩ vậy rồi đáp. Không được đâu. Chương 8. Xe bồng nào biết ai là chủ nhân? Bốn đại hán bàn nhau một lúc, rồi đại hán mé tả lại lên tiếng. Sau khi anh em tại hạ thương lượng cùng nhau, đều nhận thấy, nếu để lỡ cơ hội này nữa, thì sau này khó mà tìm kiếm. Vậy bất luận thế nào, bọn tại hạ cũng xin bái kiến chủ nhân trong xe một lần mới được. Quan Trung tức giận nói. Ta đã bảo không được là không được mà. Quan Tây giãy tay ngăn cản Quan Trung rồi nói. Coi thái độ khẩn khoản của bốn vị đây, bọn tại hạ không tiện ngăn trở. Có điều người trong xe không phải là nhân vật mà các vị muốn ra mắt đâu. Đại hán mày rậm châu mày nói. Dù nhân vật trong đó không phải là chủ nhân của xe này, thì cũng là gia nhân của y. Bọn tại hạ chỉ cần ngó thấy một chút là thỏa mãn lắm rồi. Gã ngừng lại một giây rồi nói tiếp. Bốn vị đã đi theo bảo vệ, đủ tỏ có mối quan hệ sâu xa với chủ nhân của xe. Tại hạ mong rằng các vị ráng giúp giùm cho anh em tại hạ. Tại hạ cảm kích vô cùng. Quan Trung tuy không hiểu rõ nội tình, nhưng cũng cảm thấy lai lịch cổ xe này khá quan trọng. Quan Tây là người thâm trầm, lại nhiều mưu trí. Hắn đã đoán ra phần lớn nội tình, bèn gật đầu cười đáp. Bốn vị đã dụng tâm như vậy, tại hạ không tiện cự tuyệt những người ở xa tới đây. Có điều tại hạ không tác chủ được, mà cần phải hỏi ý kiến